Chương 2480, vui đến phát khóc, thứ nhất bạo. Nguyệt Thuần cùng Như Nhan, đều dài hơn lớn chút, như là cái kia duyên dáng yêu kiểu nụ hoa nảy nở mở dạng, đã là từ bộ dáng lúc trước, biến thành tú mỹ thiếu nữ. So với ban đầu càng thêm xinh đẹp, càng thêm tuấn mỹ tú lệ. Trần Phong nhìn thấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy những người kia trên mặt biểu lộ. Bọn họ trong nháy mắt, thần sắc trên mặt thì từ bình thản, biến thành cực độ không dám tin, cực độ chấn kinh. Sau đó sau một khắc, thì là biến thành cực độ cuồng hỉ. Mấy cái cùng Trần Phong có phần có tình cảm nữ hài nhi, đều là trực tiếp khóc lên, hốc mắt chua chua, nước mắt sóng gợn xuống. Nhất là Khương Nguyệt Thuần cùng Hoa Như Nhan, trong nháy mắt, con mắt chính là đã bị nước mắt tràn ngập. Các nàng ngơ ngác nhìn Trần Phong, sau một lát, Khương Nguyệt Thuần vừa rồi hô to một tiếng, căn bản không để ý hình tượng, trực tiếp nhào lên, nặng nghề mà bổ nhào vào Trần Phong trong ngực. Nàng ôm Trần Phong, la lớn, là ngươi sao ta rốt cục lại ngươi, đây là sự thực sao tay của nàng tại Trần Phong trên thân sờ tới sờ lui, tựa hồ muốn xác nhận Trần Phong đến cùng là thật là giả. Trần Phong ôm nàng, cũng là cảm giác như mộng như huyễn. Thẳng đến cô gái kia thân thể tại trong ngực của mình mềm mại như trước, thẳng đến cái kia trên thân so hương hoa còn muốn mê người mùi thơm cơ thể hình nhã như trước, Trần Phong viên kia một mực sao động, một mực bất an, một mực sợ hãi tâm, mới bình tĩnh trở lại. Hắn đem Nguyệt Thuần ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ phía sau lưng nàng, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa nhi, là ta trở về. Hắn bỗng nhiên mở rộng vòng tay, nhìn về phía xa xa Hoa Như Nhan, vệ thanh y yể, vệ hồng tụ, Nguyệt Linh Lung các loại, rực rỡ cười một tiếng, các ngươi đâu có muốn hay không ta nụ cười kia, dưới ánh mặt trời, sáng chói mà ấm áp. Những cô gái này, đều là kêu khóc hướng Trần Phong nhào tới, trong nháy mắt, chính là cùng Trần Phong ôm thành một đoàn. Mà lúc này đây, Bạch Sơn Thủy giống như có lẽ đã từ cùng Trần Phong trùng phùng to lớn chấn kinh bên trong khôi phục lại. Hắn ôm cánh tay, ở bên cạnh một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, hướng về Thượng quan Lăng Vân cười hì hì nói, ta người sư đệ này à, cũng là cái đa tình chủng, nhiều thiếu nữ tử đô vì hắn như thế. Nếu như từng bước gặp, vậy sẽ không ra loạn gì, nhưng cái này tốt, vừa thấy mặt, tất cả đều chen đến cùng nhau đi. Hiện tại, các nàng vừa mới hắn, trong lòng tâm tình khó mà kiềm chế, cho nên mới có thể dạng này, chờ một lúc ta nhìn ra hỏa này kết thúc như thế nào tại bên cạnh hắn. Thượng quan Lăng Vân cười ha ha một tiếng, điểm điểm Bạch Sơn Thủy nói ra, Bạch Sư Huynh, ngươi thật sự là quá xấu, nhìn ra, lại không nói toạc. Chờ một lúc các nàng một khối xấu hổ, thế nhưng là ai cũng không để ý Trần Sư Huynh, ta có thể nhất định phải hướng Trần Sư Huynh cáo trạng, nói ngươi cố ý không có nhắc nhở hắn Bạch Sơn Thủy trừng trừng mắt, giả bộ hung ác. Hai người liếc nhau, đều là cười ha ha, tiếng cười càng ngày càng là cao vút, tràn ngập hoan hỉ, tràn ngập kích động. Bọn họ không giờ khắc nào không tại ngóng trông Trần Phong đến, đây là bọn họ tại thế giới bên ngoài duy nhất ràng buộc, duy nhất lo lắng. Chúng nữ đều là cảm giác như là giống như mộng ảo. Các nàng ngày nhớ đêm mong nhân lúc này thì đứng tại trước mặt của các nàng, như thế tuấn lãng, cao to như vậy, mà lại so với lúc chia tay đến, nàng dung nhan tuy nhiên chưa từng cải biến, nhưng lại càng tăng thêm một chút thành thục mị lực. Qua một hồi lâu về sau, các nàng địa phương mới ý thức tới mình làm như vậy tựa hồ có chút không ổn, trước mặt nhiều người như vậy cùng Trần Phong ấp ấp ôm một cái nhưng liền xem như thoát thân, các nàng vẫn như cũ là si ngốc nhìn lấy Trần Phong, khỏe mắt rưng rưng. Mà Hoa Như Nhan cùng Khương Nguyệt Thuần kích động nhất, hai người bọn họ tại Trần Phong trong ngực đã là khóc khóc không thành tiếng. Trần Phong cùng hai người bọn họ tự nhiên là thân cận nhất. Trần Phong ôm các nàng, nhẹ giọng nhỉ non nói, thật tốt, không khóc, không khóc. Một hồi lâu về sau, hai người tâm tình vừa mới khôi phục một số, từ Trần Phong trong ngực dãy rủa đi ra. Trần Phong đưa các nàng nước mắt trên mặt lau khô mỉm cười, nói ra, lại khóc đi xuống, coi như thật thành tiểu hoa miêu. Khương Nguyệt Thuần si ngốc nói, ta không phải đang nằm mơ chứ đây quả thật là ngươi sao đương nhiên là thật. Trần Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng tại trên mặt mình bóp một chút, ngươi xem một chút, có phải hay không ta. Khương Nguyệt Thuần nín khóc mỉm cười, mãnh liệt gật đầu. Mà Hoa Như Nhan thì là ở bên cạnh dùng hâm mộ ánh mắt nhìn hắn, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là hoan hỉ. Nàng cảm giác, có thể trọng phùng thiếu gia, chính mình đời này liền đã không tiếc. Trần Phong vừa nhìn về phía vệ hồng tụ, vệ thanh ý đi hề bọn người. Hắn từng cái đi ra phía trước, cùng mọi người thấp giọng nói vài lời. Những cô gái này, hơn phân nửa đối với hắn đều rất có vài phần tình cảm, chỉ là lúc này các nàng cũng cảm giác thẹn thùng, vừa rồi bắt đầu thấy phía dưới, trong lúc nhất thời khó tự kiềm chế không có cách nào khống chế lại tâm tình. Chân tình bộc lộ, mà bây giờ lại là sẽ không lại biểu hiện ra cái gì thân mật tới. Chỉ là, các nàng trong mắt kích động cùng cái kia khó mà che giấu nhu tình, nhưng vẫn là bán tâm tình của các nàng. Sau cùng, Trần Phong thì là đi vào Nhiễm Ngọc Tuyết trước mặt, Trần Phong nhìn lấy Nhiễm Ngọc Tuyết, mỉm cười nói, sư thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhiễm Ngọc Tuyết nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nhẹ nói, Trần Phong, ngươi có thể tìm được chúng ta, vậy liền tốt nhất, chúng ta những người này đều tưởng niệm ngươi vô cùng. Nàng xem thấy Trần Phong, nhíu mày, hỏi, Trần Phong, ngươi thực lực bây giờ tiến nhanh à, ta đều nhìn không ra thực lực của ngươi tới. Trần Phong mỉm cười nói, xác thực so trước kia cường một số. Cũng không phải cường một số đi. Bạch Sơn Thủy ở bên cạnh cười ha ha nói, chúng ta những người này, vài năm đã qua, đều tại tu Thanh Khâu Quốc truyền thừa âm thần chi thuật, thực lực tiến triển không ít. Mà lại, chúng ta đối với người khí tức, linh hồn lực lượng, thực lực cao thấp, mẫn cảm nhất. Người cao y tên Na Y, hiện tại khí tức phiêu phiêu miểu miểu, so những thứ này Thanh Khâu hồ tộc, liền xem như yếu, cũng yếu không nhiều. Hắn cũng coi là, Trần Phong chỉ là vũ hoàng bên trong yếu nhược tồn tại. Thật tình không biết, Trần Phong thực lực, so những thứ này Thanh Khâu hồ tộc đều cường đại hơn, cũng chính là gần với Lê Sơn lão tổ mà thôi. Người cao y tên Na Y, thực lực đều đã tăng lên tới vũ hoàng cảnh, vợ y ma nói mình chỉ là tiểu tiểu tăng lên một chút thực lực. Trần Phong cười ha ha, Bạch sư huynh nhìn rõ mọi việc, không sai, ta thực lực bây giờ xác thực đã đạt tới vũ hoàng cảnh. Mọi người nghe đều là phát ra một tràng thốt lên. Bọn họ mấy năm qua này, tuy nhiên đều bao giờ cũng không tại tưởng niệm thành gió, nhưng là rất nhiều nhân lại còn có chút bận tâm. Bởi vì bọn hắn không biết mấy năm này phân biệt về sau, Trần Phong thực lực đến cùng thế nào. Bởi vì, bọn họ đều là thực lực tăng mạnh, nhất là Khương Nguyệt Thuần cùng Hoa Như Nhan các nàng lo lắng nhất. Cũng không phải lo lắng khác, mà chính là lo lắng nếu như, các nàng tại cùng thiếu gia nhà mình trùng phùng, thực lực của các nàng lại so thiếu gia nhà mình cùng muốn mạnh hơn, sẽ để cho Trần Phong có chút mất mặt, sẽ để cho Trần Phong trong lòng không vui. Các nàng lo lắng chính là cái này.